Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 524, Thu Phục. Ta là Necrozma, khởi nguyên ánh sáng hóa thân, cũng là thôn phệ tất cả năng lượng hắc ám, để vũ trụ một lần nữa trở về lúc mới sinh tan biến giả. Được rồi, không biết tại sao, Diệp Huyền cảm thấy Necrozma tự giới thiệu bản thân bức cách. Nghe nghe người ta danh hiệu, diệt thế chi thần, nhìn nữa Diệp Huyền nhà, tuy là cũng rất châu bò, nhưng ở bức cách bên trên, rõ ràng kém nhân ra một tiết a. Ồ, ngươi rất lợi hại a. Nhưng tâm lý thấy đối phương nghiêu bức là một chuyện, nhưng ngoài miệng vẫn không thể diệt nhà mình uy phong. Đây là Groudon, là vùng đất người sáng tạo. Đây là Kyogre, hải dương người sáng tạo. Vị này chính là Lugia, hải dương cùng phong bảo chi thần. Diệp Huyền một tên tiếp theo một tên vì Necrozma giới thiệu. Mà hậu giả thì rõ ràng đối với các nàng có nhất định cảnh giác. Mà có lòng cảnh giác, vừa vặn nói rõ Necrozma đối với các nàng kiêng kỵ, làm cường đại thần thú. Necrozma có thể rất rõ ràng cảm nhận được từ trên người các nàng tản mát ra cường giả khí tràng. Uy hiếp cảm giác, không sai, không chín liền là một loại không rõ uy hiếp cảm giác. Dường như mình cùng trong các nàng có thể đánh với chính mình một trận. Thậm chí mạnh hơn chính mình tồn tại một dạng. Các ngươi khỏe, đây nếu là ở khác địa phương. Necrozma gặp phải địch nhân cường đại. Không nói hai lời, xông lên chính là một cái chữ. Làm, dù cho đối phương cũng không có ác ý. Necrozma cũng giống vậy sẽ đem đối phương giết chết. Đây chính là nó thiên tính. Nhưng hiện tại, đã có điểm không giống nhau. Đầu tiên, Diệp Huyền là ân nhân cứu mạng của nó. Đây là nó lần đầu tiên trực tiếp từ tâm hồn, cảm kích nào đó người tồn tại, mà Zoban chi lực mang đến cảm giác thân thiết, càng làm cho Necrozma có chút thích Diệp Huyền. Tựa như, miễn là cùng cái này tiểu gia hỏa cùng một chỗ, chính mình liền sẽ cảm thấy hạnh phúc giống như hài lòng. Cái gì? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Necrozma. Không phải minh bạch ý của nó. Hài lòng là cái gì? Necrozma hỏi Diệp Huyền. Còn có yêu mến vậy là cái gì? Cái gì cái gì? Có ý tứ. Bỗng nhiên, Diệp Huyền hiểu Necrozma tình huống. Nó chắc là bởi vì Zoban chi lực nguyên nhân. Từ trên người chính mình chiếm được một ít nguyên bản cũng đồ không có. Theo lý thuyết, làm ác thần, Necrozma chính là hủy diệt hóa thân, mà nhân vật như vậy, bản thì không nên sở hữu mãnh liệt cảm tình. Tựa như Everto, nàng sẽ không vì sinh mạng tử vong mà áy náy, bởi vì nàng căn bản không có giữ gìn sinh mệnh, cảm thấy sinh mệnh chân quý loại ý nghĩ này. Đồng lý, Necrozma là tan biến giả, nó muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Cho nên thì không nên đối với trong vũ trụ nhiệm là cái gì? Sản sinh dù cho nửa điểm cảm tình. Nói cách khác, bởi vì ta Zoban chi lực, Necrozma có vốn không nên đổ đạc. Nó cảm nhận được vui sướng, cảm nhận được yêu thích các loại tâm tình. Diệp Huyền, hoặc có lẽ là bởi vì sự trợ giúp của ta, vốn không có tình cảm Necrozma. Biến thành chính thức có được tư tưởng Pokemon rồi sao? Nguyên bản Necrozma hoàn toàn chính là thần hóa thân. Có thể hiện tại, nó trở thành một con Pokemon. Chính thức có được chính mình Pokemon. Hài lòng là bởi vì ngươi hết. Mà thích, có lẽ là bởi vì ta trị bệnh của ngươi. Sau đó ngươi đối với ta có lòng cảm kích a. Hết cho nên hài lòng. Trị bệnh của ta. Cho nên thích ngươi, Necrozma không có tai mắt mũi miệng, cho nên Diệp Huyền nhìn không ra nét mặt của nó. Có lẽ Zoban chi lực cầu bên trên, Diệp Huyền lại cảm thấy, nó đang suy tư, càng đang tiếp thụ loại này thiết định. Ta hiểu, Necrozma, cảm ơn ngươi, Diệp Huyền, đây đã là Necrozma không biết lần thứ mấy cảm tạ mình. Có thể Diệp Huyền lại cảm thấy nàng đang ở tiến bộ. Không phải, chắc là tiến hóa hay là siêu thần thú. Cần phải là nguyên bản tồn tại tự nhiên pháp tắc. Có thân thể, có chính mình, do ban chi lực. Tỉnh lại Necrozma bị phủ đầy bụi chính mình sao? Nếu như là như vậy nói, cái kia không đúng, Diệp Huyền có thể mượn cơ hội này. Necrozma, cái kia, ngươi muốn trở thành ta Pokemon sao? Trở thành ngươi Pokemon, Necrozma vẫn luôn trong lòng đất ngủ say. Tỉnh lại thì đi hủy diệt thế giới, cho nên nó cũng không có mỗi cái Pokemon đều có. Cùng huấn luyện ra nhất đối nhất, bị đánh bại, cái kia đánh bại chính mình chính là chủ nhân. Necrozma có thể không có loại ý nghĩ này. Nó thậm chí ngay cả Pokemon là cái gì, nhân loại là cái gì, huấn luyện ra là cái gì cũng không biết. Ta phía trước đề cập tới a, ta là một vị Pokemon huấn luyện ra. Diệp Huyền, hay là Pokemon huấn luyện ra, chính là tìm kiếm cường đại Pokemon. Sau đó cùng chúng nó trở thành đồng bạn, cùng nhau lữ hành, mạo hiểm, chiến đấu với nhau. Lữ hành, mạo hiểm, chiến đấu. Necrozma hiểu Diệp Huyền ý tứ. Đồng bạn, đối với, Diệp Huyền cười nói, đây chính là đồng bạn. Pokemon cùng huấn luyện nhà quan hệ. Cho nên, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý trở thành ta Pokemon sao? Diệp Huyền, ta biết chiếu cố ngươi, sau đó dẫn ngươi đi nhiều loại địa phương, cùng nhau, Necrozma cũng không có hỏi nhiều nữa, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình truyền đưa cho Diệp Huyền. Chúng ta đây liền là đồng bạn, ngoặc kép, thu phục xích sắc phẩm chất Pokemon, hệ thống bắt đầu tự động bên ngoài tu bổ chỗ thiếu hụt. Tu bổ chỗ thiếu hụt bên trong, cái quỷ gì? Diệp Huyền còn không có ném Pokemon Bô đâu. Làm sao đột nhiên liền thu phục? Lẽ nào tại ra trong vườn? Miễn là Pokemon thừa nhận Diệp Huyền là huấn luyện của nó ra. Đã bị thừa nhận làm đã dùng tinh 653 linh cầu thu phục. Có thể cái kia tự động chữa trị chỗ thiếu hụt là có ý gì? Necrozma có gì thiếu sót sao? Chuyện gì xảy ra? Cái này cổ khí tức kinh khủng. Necrozma xảy ra chuyện gì? Lực lượng đang tăng lên. Hơn nữa tăng lên thật nhanh. Loại cảm giác này, Lugia nghĩ tới phía trước mình bị Diệp Huyền thu phục lúc. Vậy từ nơi sâu xa vọt tới dâng trào lực lượng. Là, vâng, đúng, Huyền lực lượng sao? Hắn ở cường hóa Necrozma thân thể. Đột nhiên, một cỗ mênh mông ánh sáng màu vàng phóng lên cao, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt này bạo phát. Cái này phút chốc, không chỉ có là Diệp Huyền, ngay cả hắn các Pokemon, những cái này xích sắc phẩm chất siêu thần thú nhóm đều bị trước mắt khí thế kinh người làm cho sợ. Hết hồn, cái đệch, Diệp Huyền, tình huống gì, làm sao như thế sáng? Diệp Huyền cũng không lo lắng. Bởi vì hệ thống cho ra nêu lên, không phải là cái gì nguy cơ nêu lên, mà là chỗ thiếu hụt tu bổ. Nghe tên cũng biết là đang giúp Necrozma làm một ít chuyện gì. Ô, rất nhanh, ánh sáng màu vàng dần dần ảm đạm. Có thể theo tới, cũng là nhất tôn để Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm bạch kim sắc long hình Pokemon. Con này Pokemon Diệp Huyền gặp qua. Nó là trung cực Necrozma, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.